Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 202, Kuesu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình thân thích, Yuto hay Kuesu đều chưa từng keo kiệt. Thời đại sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Nắm giữ đại lượng tài nguyên, Yuto tự nhiên là sẽ cho mình gia tộc cùng những người khác đều chia cho bọn hắn một chén canh. Tất cả người trẻ tuổi đều được sử dụng ma thuật dịch tùy. Hơn nữa còn là cao cấp loại kia. Các loại tài nguyên, ma thuật tư liệu đều chia cho bọn hắn một phần. Với điều kiện, không thể tự tiện biểu hiện ra mình sở hữu siêu tự nhiên lực lượng khi không được cho phép. Bởi vì còn chưa đến lúc, Yuto cũng không muốn mình bị người khác chú đến sớm như vậy. Bất quá người tuổi trẻ tương đối xúc động. Lại thêm xung quanh môi trường ảnh hưởng, sở hữu một chút lực lượng thường có thể làm ra một chút ngoài dự đoán hành vi. Tỷ như Ryusuke người này, bởi vì thích một cái nữ sinh, cho nên muốn ở đối phương trước mặt biểu hiện ra mình ưu tú. May mắn là Yuto sớm dự đoán đến tình huống như vậy, nên để cho Trăm Mạo Hassan giám sát từng cái thân thích. Ta có thể không chế được. Ryusuke ngữ khí run rẩy nói. Khống chế được. Nghe vậy Kuesu lộ ra khinh thường cười lạnh. Người nói mình có thể khống chế được. Ngay cả nữ nhân kia thân phận là gì cũng không điều tra rõ ràng liền muốn ra tay. Nếu không phải có Trăm Mạo phản ứng kịp, người nội tình sớm đã bại lộ cho vô số người biết rồi. Làm sao có thể? Ryusuke chấn kinh, cảm thấy rất khó tin. Làm sao lại không thể? Người quên mình đang học ở đâu sao? Là Suchian học viện, là thượng tầng con cái chỗ học tập, là Nhật Bản tinh anh đệ tử chỗ đào tạo. Không có một cái thân phận là tầm thường. Người biết nữ nhân đó là ai sao? Người biết nàng tiếp cận người có mục đích gì sao? Người cái gì cũng không biết liền bị người đùa nghịch xoay quanh. Nàng là Shinomiya đại tiểu thư hầu gái. Năng lực có thể cùng quốc gia đặc công so sánh. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải có Trăm Mạo, người tin tức sớm xuất hiện tại Shinomiya nhà gia chủ trên tay. Kuesu thật không biết nên làm thế nào để mắng Ryusuke cái này ngu ngốc. Một chút ưu điểm cũng không có. Nếu không phải là có chút quan hệ cùng Jinguji nhà, e là cũng sẽ không có cơ hội làm một cái ma thuật sư. Cũng sẽ không có người để ý hắn cái này người bình thường. Bây giờ đang trong thời kỳ quan trọng. Kuesu không cho phép có bất kỳ nhân tố nào xuất hiện ảnh hưởng đến Yuto kế hoạch. Amakawa, Jinguji, Gosho Anh, Nakiri cùng Busujima năm cái đại gia tộc huy động lượng lớn tài chính cùng nhân lực. Tự nhiên là sẽ đưa đến chú ý đối với bên ngoài. Bọn hắn tự tin có thể khống chế cho tin tức không lộ ra ngoài. Cho nên bọn hắn chỉ cần lo liệu bên trong là có thể. Làm sao có thể? Hayasaka nàng, Ryusuke lúc này đã sớm chết lặng. Cả người đều đờ ra. Đại tiểu thư Jinguji Kuesu chắc chắn là sẽ không lừa gạt hắn cái này tiểu nhân vật. Cho nên Hayasaka ai tiếp cận hắn chắc chắn là mang theo mục đích. Mà đối phương là Shinomiya Kaguya hầu gái, chuyện này càng để cho hắn chấn kinh. Lúc này hắn mới biết mình là cỡ nào ngu xuẩn. Lại bị một cái nữ nhân cho đùa nghịch xoay quanh. Suýt nữa thì bại lộ gia tộc bí mật. Nghĩ tới đây, Ryusuke trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Một khi gia tộc bí mật bại lộ sẽ dẫn đến vô số người hữu tâm xen vào. Đến lúc đó gia tộc muốn phát triển cũng vô cùng khó khăn. Trừ phi là dùng vũ lực. Nhưng mà thế giới này còn có thiên giới cùng minh giới nhìn chằm chằm. Chỉ dựa vào mấy cái anh linh căn bản không đủ để chống lại. Đến lúc đó muốn vô hại giải quyết tất cả mọi chuyện là không thể nào. Đương nhiên, những chuyện này Ryusuke càng không biết. Cũng không có nghĩ đến. Bây giờ ngươi liền biết mình suýt nữa thì gây ra họa gì rồi đi. Kuesu hừ lạnh nhìn xem đối phương. Đại tiểu thư, ta sai rồi. Lần sau tuyệt đối không dám tái phạm. Ryusuke cả người run rẩy quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Hắn biết trước mắt nữ nhân này thủ đoạn là cỡ nào đáng sợ. Ngoại trừ hy vọng đối phương sẽ bỏ qua ra, hắn đã không còn cách nào. Hắn không muốn bị cướp mất mặt ma thuật rồi bị xóa đi ký ức. Hắn không muốn làm một cái người bình thường. Tại một cái ma thuật sư gia tộc, một cái người bình thường là không có quyền lên tiếng. Không khác gì hạ nhân. Hắn không muốn chịu kết cục này. Muộn rồi. Bây giờ cầu xin cũng vô ích. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không để ngươi vĩnh viễn làm một cái người bình thường. Mấy năm sau sẽ trả lại ma thuật cho ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn là Yuto vừa vặn không có ở đây. Nếu không ngươi đã sớm chết. Kuesu lạnh lùng nhìn hắn nói. Sau đó liền phát tay lên. Phía sau nàng đi ra hai cái ăn mặc tây trang đeo kính đen vệ sĩ. Tại Ryusuke ánh mắt hốt hoảng cùng tuyệt vọng bên trong. Đối với hắn thi triển ma thuật. Đem hắn đưa vào giấc ngủ. Rồi mang đi. Đem mạch ma thuật cùng ký ức phong ấn 3 năm. Xem như đối với Ryusuke là một cái nho nhỏ trừng phạt. Dù sao cũng không có đem chuyện trong nhà lộ ra ngoài. Làm như vậy có phải hay không quá nặng tay? Dù sao đó cũng là người biểu ca a, đại tiểu thư. Trầm Mạo nhìn xem Kuesu dò hỏi. Hừ, hắn suýt nữa thì đem Yuto kế hoạch bại lộ ra ngoài. Không đem hắn giết chết đã là ta nhân từ. Một cái cả ngày chỉ dựa vào gia tộc tài nguyên lo tán gái không chăm chỉ tu luyện phế vật mà thôi. Chết một hai cái cũng không quan trọng. Kuesu ngữ khí khinh thường nói. Trầm Mạo Hát San trong lòng không khỏi đối với Kuesu thủ đoạn tàn nhẫn cảm giác có chút e ngại. Cho nên nói thật không hổ là master nữ nhân sao. Mỗi một cái đều không phải tay vừa. Bất quá để cho nàng đi trợ giúp những người này cũng thật đúng là sẽ không nhàm chán đây. Cách chương.